Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1924. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, nữ nhân của ta sẽ không ly hôn. Theo âm thanh, một thân ảnh từ Caesar trong phủ đệ đi ra. Ngươi là ai? Nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh, Pompey mặt không thay đổi hỏi. Ngươi không phải người La Mã. Ngươi là ai? Ta xưng hào có rất nhiều, nhưng mà ta một cái cũng không muốn nói cho ngươi. Chấm, Chu Diệp cười, đi tới tiểu Julia bên cạnh, nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, trêu chọc nói, bởi vì, nói cho ngươi cũng là lãng phí thời gian, ngược lại ngươi đều phải chết. Ha ha ha ha ha ha. Nghe được Chu Diệp lời nói, Pompey cười to lên, dần dần, Pompey thu hồi tiếng cười. Hắn chỉ vào Chu Diệp, hỏi, ngươi muốn giết ta? Chấm, ân, Chu Diệp phi thường thành thật gật đầu một cái. Tại nhiều như vậy binh sĩ trước mặt, giết ta, chấm, Pompey nói, chỉ chạy tới bên cạnh mình quân đoàn binh sĩ. Đây là trong cuộc đời ta nghe qua buồn cười nhất sự tình. Tốt a, đến từ phương Đông thằng hề, ta thừa nhận ngươi lấy lòng ta. Chấm chấm, một hồi ta sẽ ra lệnh cho ta binh sĩ cho ngươi thống khoái. So nhiều người sao? Chu Diệp cười quan sát một chút Pompey bên cạnh quân đoàn. Nói, ngươi cảm thấy 10.000 con sâu kiến liền có thể ngăn cản một đầu voi bước chân sao? Ngươi cho là mình là voi? Nghe được Chu Diệp lời nói, Pompey cảm thấy có chút thú vị. Không không, ta làm sao có thể như thế làm thấp đi chính mình? Chu Diệp cười vô cùng rực rỡ. Hắn quay đầu hướng về phía một bên Lucius nói. Lucius, đi đem cái này ra hỏa giết chết. Ta chán ghét nhìn thấy hắn đầu trọc. Không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì La Mã đế quốc thân ở địa trung hải nguyên nhân. Hay là, địa trung hải nhân chủng trong gen kèm theo đầu trọc DNA. Tóm lại, mặc kệ là Caesar cũng tốt. Vẫn là Pompey cũng được. Cũng là nửa chọc hình tượng. Như ngài mong muốn, miện hạ, theo Lucius âm thanh vang lên. Hắn tổng quân trận sau đi ra. Chỉ là, lúc này Lucius đã hình tượng đại biến. Nguyên bản Lucius, mặc dù cường tráng, nhưng mà dáng người cũng không cao lớn. Đại khái là 1m7 khoảng chừng. Mà bây giờ, Lucius đã trở thành một cái gần tới 2m23 bộ dáng. Bắp thịt trên người từng khối giống như sắt thép đúc thành tầm thường nổ lên. Nhìn giống như là một con ma quỷ cơ bắp người đồng dạng. Nhìn xem hình tượng đại biến Lucius thân ảnh, Chu Diệp bất đắc dĩ nói nhỏ. Cho nên ta không ưa thích dùng ngôn linh tăng cường nữ nhân ta thể chất cũng có nguyên nhân. Cái này mẹ nó, vạn nhất nữ nhân nào đã biến thành bộ dáng này liền khôi hài. Lucius, nghe được Chu Diệp lời nói, Pompey nhìn xem cái này tòng quân trận sau đi ra đại hán một hồi mê hoặc. Hắn là đã từng thấy qua Lucius, nhưng mà, bây giờ Lucius, nếu như không phải vừa mới Chu Diệp gọi ra hắn tên mà nói. Pompey tuyệt đối không dám nhận nhau, cái này mẹ nó, hoàn toàn chính là đổi một người có hay không hảo. Là ta, chấm chấm chấm, Lucius súng thanh úng khí hồi đáp, người như thế nào biến thành bộ dáng này? Pompey nhịn không được hỏi, cái dạng này ta rất hài lòng, ta cảm giác mình toàn thân tràn đầy sức mạnh, đây là đến từ miện hạ ban ân, các ngươi những phàm nhân này làm sao có thể biết được miện hạ vĩ đại chỗ? Nói xong những lời này sau, Lucius trên mặt dò dỉ ra một tia nhe răng cười. Xin lỗi, Pompey đại nhân, ngài kiểu tóc rõ ràng không phù hợp miện hạ thẩm mỹ quan, cho nên. Thỉnh đi chết đi, theo âm thanh rơi xuống. Lucius cả người hơi hơi chùn xuống thân, tiếp lấy hai chân dùng sức đạp một cái. Thân hình như là mũi tên, hướng về ngồi ngay ngắn ở lập tức Pompey vọt tới. Bảo vệ đại nhân, Pexen Pompey mặc dù bị Lucius bất thình lình xung kích cho choáng váng. Nhưng mà dưới tay hắn những cái kia trung thành tuyệt đối hộ vệ cũng sẽ không ngẩn người. Bọn hắn dùng lá chắn, dùng đao kiếm, tại Pompey trước người hợp thành một đạo nhân hình che chắn. Muốn ngăn cản giống như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang chạy như điên tới Lucius. Nhưng mà, cái này hiển nhiên là không có chút nào chứng dung. Chu Diệp vốn là muốn tại Rome trong thành triệu hoán Asia Minor binh đoàn. Mà bây giờ xem ra, chỗ quá chật, không thích hợp đại quân đoàn trải rộng ra cho nên rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể trưng cầu Lucius ý kiến sau, đem hắn cường hóa trở thành bộ dáng này. Chơi vừa ra lấy một làm vạn cho chơi. Bây giờ Lucius, toàn bộ chính là một cái rút lại bản hao. Ngoại trừ làn da không phải xanh, cùng với dáng người so hao thấp bé một chút bên ngoài. Lực lượng của hắn có thể không có chút nào so hao yếu. Đương nhiên, là chỉ loại kia trạng thái bình thường ở dưới hao. Nhất là Chu Diệp cố ý cường hóa hắn ra lực phòng ngự. Theo lý thuyết, những cái kia đao kiếm đâm đến trên người hắn, nhiều nhất lưu lại một cái điểm trắng, thậm chí đều không thể mang cho hắn cảm giác đau đớn. Chỉ thấy lúc này xông vào Pompey quân trận bên trong Lucius. Cả người liền như là đạn thịt chiến xa đồng dạng, những cái kia Rome binh sĩ một khi chắn trước mặt hắn. Chỉ là bị Lucius nhẹ nhàng đụng một cái, liền bay ra ngoài, thật sự đang bay. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là Pompey trong quân đoàn binh sĩ trợn tròn mắt. Liền tiểu Julia đều có chút ngây ngẩn cả người. Nàng là biết nam nhân nhà mình muốn Lucius đi vào. Nói là nhìn hắn như thế thành tín phân thượng. Phải ban cho dư hắn một chút năng lực. Nhưng mà nàng thật không biết. Nam nhân nhà mình ban cho Lucius năng lực thế mà biến thái như thế. Không sai, chính là biến thái. Những cái kia ngăn cản tại Lucius con đường phía trước Rome binh sĩ. Liền như là cầm trong tay đồ chơi đao kiếm, đối mặt một cái cự nhân hài nhi đồng dạng bất lực. Bọn hắn lên rồi, bọn hắn giơ lên tấm chắn. Tiếp đó, bọn hắn bị đánh bay. Lực lượng này, chấm chấm, cái này vĩ lực, ha ha ha ha, Lucius thực sự là càng giết càng vui vẻ a. Hắn chưa bao giờ có như thế thoải mái đầm đìa cảm giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể theo bản năng tránh né một chút đối phương đao kiếm. Nhưng mà về sau phát hiện những cái kia đao kiếm đâm vào trên thân thể của hắn. Liền như là đồ chơi đồng dạng vô lực thời điểm, hắn thậm chí đều chẳng muốn lại tránh né. Trực tiếp một tay một cái, cầm lên hai cái Rome binh sĩ, bắt đầu chơi đại phong xa. Nhanh, nhanh ngăn lại cái quái vật này. Pompey nhìn xem xông về phía mình Lucius. Cả người đều trợn tròn mắt. CMN, ta đến cùng là muốn thẩm phán như thế nào một cái quái vật a? Theo mệnh lệnh của hắn, Rome các binh sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về Lucius vọt tới. Mà Lucius cũng giết có chút hưng khởi. Căn bản là quên đi nhà mình miệng hạ giao cho hắn nhiệm vụ. Nhìn thấy loại tình hình này, Chu Diệp bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Tốt, Lucius, không muốn chơi, nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Lão đầu kia sống được quá lâu. Theo Chu Diệp thân ảnh truyền vào Lucius trong tai, trong lòng của hắn lập tức chính là run lên. Hắn biết, chính mình có chút quá đắc ý phong hình. Không sai, hắn bây giờ đúng là có nhìn như lực lượng vô địch. Nhưng mà, hắn không có quên. Phần lực lượng này là ai ban cho hắn? Hiểu hơn, cái gì mới là trọng yếu nhất cách chương?